Chương 1095, cháy hỏng cá. Ẩn Thiên Tông Bàng Sa mấy người đi ra ngoài tìm kiếm Lô Sáu Đinh, đã có một đoạn thời gian. Lại tìm không đến, khả năng cũng không cần tìm, đàm phán đã kết thúc, Lưu Duyệt tại Thiên Âm Trúc Công kỳ trên lan can, để lên lời thể của mình. Hữu thức chi sĩ đều hiểu, tiên giới muốn nghênh đón một đoạn thời gian hòa bình kỳ. 8.900 năm trước, đi qua tiên giới các phe đại thanh tẩy, sư hồng người không có vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức, không có khả năng ngóc đầu trở lại. Vượt ngoại sấm phong, đại gia luôn luôn khống chế tại một cái khả khống phạm vi bên trong. Trời bức tuy rằng lực lượng mới xuất hiện, thế nhưng là bọn họ nhảy ra nhanh, ấn xuống tựa hồ càng nhanh, coi như còn có phạm vi nhỏ chiến tranh, bọn họ cu nở dê lật không được sóng lớn. Về phần giết không chết tâm tôn, đã bị Lưu Duyệt một người đè xuống, tuy rằng vãng sinh kinh siêu độ khả năng cơ hồ tương đương không, nhưng có nàng ở một ngày, tựa hồ đại gia cũng không cần lại lo lắng âm tôn. Vì lẽ đó, Thái Bình liền Thái Bình đi tiên minh trói long trưởng lão các loại gặp mặt, dù là có hai vị đối Lưu Duyệt phát ra như thế lời thề, rất có phê bình kín đáo, lại bởi vì nàng làm qua một hệ liệt chuyện, không cách nào trách móc nặng nề. Thuộc về Tam Thiên Thành thời kỳ thế không thể đỡ, điểm này, theo cái này đến cái khác phi thăng 3.000 giới vực tu sĩ nơi đó, cũng có thể thấy được tới. Theo Lưu Duyệt vào Bách Linh chiến trường, đến bây giờ, hơn nghìn năm, Tam Thiên Thành tại mới cũ mấy đời người cố gắng dưới, rốt cục muốn đi vào một cái cao tốc phát triển thời kỳ. Lúc này, cùng tuyệt phụ cùng thắng 4 đạt tới hòa giải, cho Tam Thiên Thành phát triển, có lợi nhất. Ta cho rằng, bây giờ còn có hai chuyện. Trói Long làm cuối cùng kết nói, thứ nhất, Lỗ Sáu Đinh nhất định phải giết, dạng này đoạn tuyệt cho nhân tộc hỗn đản, nếu như lại để cho hắn nhảy nhót xuống dưới, học theo dưới, chắc chắn sẽ tại tiên giới dẫn phát dung chuyển lớn, tại chúng ta quản lý QNZ bất lợi. Thứ hai, chơi bức cẩn vào đại hoang mấy chục ngày bức vương, không thể treo xem thường, chém giết bọn họ đến thấp nhất số, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Lưu Duyệt nơi đó tế thủy trưởng lão chân chờ. Nàng tinh lực chủ yếu, tại có đi không về biển âm tôn chỗ. Trói Long biết huynh đệ muốn nói cái gì, chuyện này, chúng ta không giúp được, cũng không thể lại kéo nàng chân sau. Bọn họ mới là tiên minh trưởng lão. Vừa lên cái đầu tế thủy trưởng lão, bận điệu ngậm miệng lại. Hắn bất quá đóng cái mấy trăm năm quan, không nghĩ tới, lúc trở ra, tiên giới thế mà phát sinh nhiều chuyện như vậy, lao huynh đệ càng vắng mặt phổ an cùng tám lai hai vị. Tế nước rất thổn thức. Thế sự vô thường chớ quá như thế. Lúc trước giết nhiều như vậy sư hồng người thời điểm, cũng chỉ có hắn bị thương, tất cả mọi người thật tốt đâu. Ta tán thành Trói Long lời nói. Mạch Thiên trưởng lão nhìn xem đại gia, cái thứ nhất giơ tay lên, đang muốn lại nói cái gì thời điểm, trong điện cấm chế đột nhiên vang lên. Trưởng lão, chăm sát hồ phát hiện Lỗ Sáu Đinh, hắn cùng vực ngoại sàm phong đánh nhau. Chấp sự bẩm báo, để Trói Long trưởng lão trưởng mi run lên. Cả người hắn bắn thẳng đến ra ngoài lúc, cấm chế hộ tống mà ra, chó cắn chó sao các phương truy sát tu sĩ, nhưng có tương trợ Ẩn Tiên Tông Bàng Sa báo, chăm sát hồ bị một loại không hiểu độc vật bao phủ, đại gia trải qua thử nghiệm về sau, đều không dám vào đi. Ai dám vào A Lỗ Sáu Đinh chưa từng căn không cơ tiểu tán tu hôn cho tới bây giờ, trở thành một đời hắc đạo lao đại, có thể là đơn giản sao không biết tên độc vật, bọn họ 10 cái lao ra hỏa, dùng mấy trăm loại phương pháp. Đều không cởi bỏ, còn có ai dám chạm suy nghĩ một chút, người ta khả năng ngay cả vực ngoại sàm phong vô hình thân thể đều có thể hạ độc được, bọn họ có thế cùng hóa gió thối gió so với sao hướng chi, hy vọng chỗ luôn luôn yên ổn chăm sóc hồ, mấy mét, cao mấy chục mét đầu. Sóng, chính một cái tiếp theo một cái hướng trên bờ đập tới, trong hồ nước huyết tinh chi khí, cách thật xa liền có thể nghe được, đám người còn tại trong nước, nhìn thấy bị nước hồ xoay chuyển ở giữa vân vê thành thịt băm tôm cá. Đại chiến tiến hành chính kích liệt đâu. Chó cắn chó một miệng lông, dù sao hai bên đều không phải đồ tốt, vậy liền để bọn họ trước cắn đi thử cho tới bây giờ. Bàng Sa các loại đều phát hiện, trong không khí độc tố ngay tại cấp tốc yếu bớt, đại gia di giật đái lao tốt nhất. Đám người đều chiếm chăm sát hồ một phương, ước hẹn, Lỗ Sáu Đinh đụng vào không phải kia vật khí. Sương Ý ôm kiếm đứng ở đông nam, sắc mặt ngưng trọng dị thường, người khác không biết hiện tại Lỗ Sáu Đinh là ai. Hắn biết, nguyên bản, hắn nên vọt vào tương trợ một hai, chỉ là trước khi tới, cốc lệnh tắc liên tục căn dặn, nếu như không nha dùng độc, tại không được đến hắn cho phép trước, không được vào trong. Thế nhưng là, tới lâu như vậy, nha đầu kia giao cho hắn dùng để cùng không nha liên hệ vạn dặm đưa tin phủ, không có một chút động tĩnh. Sương ý rất gấp, không nha không phải đem hắn quên đi thời gian đối với hắn mà nói, mỗi một hơi thở, tựa hồ cũng thành dày vò vực ngoại sám phong đã dám ở này đen ăn đen, nhất định là làm vạn toàn chuẩn bị. Không nha đến cùng chỉ là không nha, xuất kỳ bất y âm lỗ sáu đinh có thể, thực lực như thế nào QNZ không có khả năng cùng người ta chính diện so với đi phương xa lại một cái thật cao đầu sóng lan tới, đỉnh sóng lại không phải bình thường thủy sắc, đập vào mặt huyết tinh, có mắt đều có thể trông thấy, kia đỉnh sóng là bị tôm cá huyết sắc sở nhiễm. Tam Thiên Thành Vina ó bên hông vạn dặm đưa tin phủ đột nhiên vang lên, Sương Ý bận bịu cầm qua báo danh, Sương Ý có thể đi vào hỗ trợ sao đường nội, ta còn có thể chịu nổi nước hồ lưu động âm thanh, còn có ngẫu nhiên vang dên ở, cũng theo thanh âm của hắn mà đến, tuyệt phụ cùng hắn hai cái thí luyện gió chu ở đây, ta dùng một cơ độc, tiếp qua một khắc đồng hồ mới là an toàn thời điểm. Một cơ độc Sương Ý cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc, có thế nhất thời lại nhớ không nổi ở đâu đã nghe qua. Ngươi không giải dược sao? Giải dược chỉ có một phần, không muốn trở thành người gỗ, ngươi liền chờ một khắc trước chuông. Không nha tại cái này đến cái khác phía trên đánh xuống quyền kình bên trong tránh đi, vực ngoại sàm phong có thế hóa gió, chu nở dê dô y một cơ độc, trong vòng một canh giờ, là không thể lại hóa gió, không sai biệt lắm thời gian, ngươi liền dẫn người đi vào ăn cá đi vạn dặm đưa tin phủ ở hắn nơi đó rất nhanh đóng lại. Sương Ý lúc này mới nhớ tới, một cơ độc là cái gì? Thiên địa môn bí điển bên trong, đã từng ghi chép quá, rất sớm trước kia, 3.000 giới vực chư tộc cùng vực ngoại sàm phong diệt thế chiến, tiến vào trung hậu kỳ lúc, vu tộc một vị tinh nghiên dược lý thánh nữ, từng từ mấy trăm độc thảo bên trong, nâng luyện được một cơ độc, chuyên môn đối phó vô hình vực ngoại sàm phong. Hút vào loại độc này, vô hình thân thể hóa thành hữu hình, đại gia liền có thể giết. Chỉ hận loại độc này khó chế tạo, thời gian có hạn, lại là đem kiếm hai lưỡi, nhân tộc chu nở dê dô y, cơ hồ phải hóa thành con rối mấy năm thậm chí mấy chục năm, năm đó vì đem độc đưa lên tiền tuyến, vu tộc chết đi vô số linh tướng. Diệt thế chiến kết thúc, 12 thánh nữ lấy thân tế thiên, nói độc mới có thương thiên hòa, vì lẽ đó chưa từng lưu lại. Ngược lại là không nghĩ tới, không nha nơi đó, thế mà còn có một phần xương ý thở ra một hơi thật sâu. Tại không người nào giấu vết chăm sóc hồ dịch độc, xác thực là cái biện pháp tốt. Hắn rất nhanh truyền âm bảng xa ba người, chỉ chờ một khắc đồng hồ sau giết vào trong. Lúc này, không chỉ tuyệt phụ phát hiện không đúng, chính là khang biển cùng cảnh thu hai vị gió chu, cu nở dê phát hiện không đúng. Bọn họ tan không ra thân thể của mình, vượt ngoại sàm phong mục tiêu cuối cùng là có một cái người thân thể, tựa như bọn họ đại nhân đồng dạng. Thân thể này đột nhiên tới, vốn nên cao hứng. Thế nhưng là mục tiêu của chuyến này nhân vật, lỗ sáu đinh nhảy vào chăm sắc hồ, vốn là đại nhân có thể xoáy lên nước hồ, đem nước như gió đồng dạng chơi, đem hắn cầm, nhưng bây giờ, hóa không được gió, dù là chỉ có thực lực, cu nở dê bởi vì không quá quen thuộc, nhiều lần cũng không đánh trúng. Đại nhân, không thích hợp, chúng ta đi nhanh đi bọn họ trong này náo loạn động tĩnh lớn như vậy, những cái kia truy sát lỗ sáu đinh, nhưng vẫn không có đi vào, lại ở lại xuống dưới. Khang biển hoài nghi cũng bị người tộc tận diệt. Tuyệt phụ không để ý tới, chăm sóc hồ có độc dị thường, đi vào lúc trước là hắn biết. Chỉ là, hắn vẫn cho là, độc kia là lỗ sáu đinh vì đối phó truy sát tu sĩ mới vùng. Bọn họ có thể tùy thời hóa gió, ấn lý thuyết, thế gian còn không có bất luận cái gì độc vật, có thế hạ độc được bọn họ mới đúng. Lỗ sáu đinh, đây là cái gì độc ngươi đi ra cho ta? Tuyệt phụ ở trên mặt hồ. Đuổi sắt trong nước chạy trối chết lỗ sáu đinh. Vốn là hắn liền có giết hắn ý, hiện tại liền càng không thể để hắn chạy trô nở. Nếu không, tiên giới một khi có độc vật phối phương, trên đời này, đâu còn có vực ngoại sám phong nơi sống yên ổn muốn biết ha ha, đừng có nằm ngộng. Không nha một bên chạy một bên khí hắn, các ngươi liền đợi đến, cùng ta cùng một chỗ chôn xương nơi này đi tuyệt phụ muốn bị tươi sống tức chết, chăm sóc hồ bên ngoài, bàng xa. Sương ý bọn người đã sớm đang chờ, một khi khí độc tiêu tán, bọn họ nhất định sẽ lập tức giết đi vào. Đến lúc đó làm sao bây giờ vừa nghĩ tới, bọn họ có thể muốn bởi vì cái này hỗn đản, bị tiên giới các phương ăn làm xóa tận, tuyệt phụ liền chịu không được. Cảnh thu, người đến theo sát phía sau cảnh thu trên mặt tái đi, hắn biết đại nhân ý tứ. Bất quá lúc này, nếu không dùng trung cực thủ đoạn, đại gia thật muốn đồng loạt chết ở chỗ này. Nhanh tuyệt phụ gấp thúc truy sát lô sáu đinh thời điểm, hắn từng nghĩ quá, nhân tộc QNZ có thật nhiều người đang đuổi giết hắn. Làm phong ngoài ý muốn, hai cái thí luyện gió chu đều tại chu thần hạch bên trên, khắc làm ám thủ, nếu như phát hiện ngoài ý muốn, cùng địch hiệp vong hai viên thiên lôi tử bị Khang Biển ấn vào cảnh thu trên tay, theo sát lấy, kéo lấy hắn tuyệt phụ ngưng tụ toàn thân lực lượng, bắt đến cơ hội, từng thanh hắn giống kiếm bình thường ném xuống dưới. Lúc này, cảnh thu trên tay, tả hữu đều nắm hai viên liền muốn nổ thiên lôi tử, lại thêm chu thần hạch tự bạo, phương viên trăm dặm đem không một sinh linh có thể may mắn thoát khỏi. Không nha có tuyệt đại cảm giác nguy cơ, một tấm không gian phủ cấp tốc cầm ra thời điểm, lỗ sáu đinh thi thể, cũng bị hắn ném đi ra. Bất quá, những thứ này trừ thân bất do kỷ cảnh thu, tránh xa tuyệt phụ cùng Khang Biển, đều không thấy được. Vanh rầm rầm rầm động kiêm nu y dung, tuy rằng bề ngoài là hình người, có thế thần hạch nổ tung hết thể về nguyên, địa mạch tựa hồ lập tức liền tỉnh, trong hồ nước cuồn cuộn vô số linh khí phao phao, từ ngực ra bên ngoài bất chấp, nguyên bản nổ chết, chỉ còn một điểm tàn căn cỏ dại, tại thoáng qua trong lúc đó, rỗi ra thanh diệp, thăng cấp thành linh thảo. Đứng xa nhìn đám người trợn mắt hốt mồm, đại gia tuy rằng tin tưởng lỗ sáu đinh thực lực, thế nhưng là không nghĩ tới, hắn thế mà có thể đem vực ngoại sám phong bức đến tự bạo. Dạng này sống, bình thường hẳn là bọn họ khô mới đúng, hắn một cái hắc đạo cự phách, dù là chó căn chó, tại bọn họ vây tới thời khác, cũng muốn lẫn nhau chừa chút thực lực, hoặc là một lần nữa chuyển thành hợp tác mới đúng a nguy rồi, không nha bàng xa dậm chân một cái, bay đến một mặt sát khí xương ý trước người, xương ý đạo hữu, ngươi không chết không nha nhất định không chết. Xương ý nắm nuốt vạn dặm đưa tin phủ, hét lớn, ngươi cái tai họa, ở chỗ nào Tam Thiên Thành, bởi vì hắn, kéo căng rất nhiều ngày. Cốc lệnh tắc cùng Lưu Duyệt, bởi vì hắn, đều cùng tuyệt phụ, tháng 4 thỏa hiệp. Hôn đản này phải là chết rồi, chết tại hắn cơ hồ có thế đu nở dê tay đến địa phương. Về sau, hắn còn có cái gì mặt gặp người xương ý không nghe được đáp lời, gấp đến độ đỏ ngầu cả mắt. Một khắc đồng hồ thời gian mà thôi, biết rất rõ ràng, hắn một hồi liền có thể đi vào hỗ trợ, không nha tên hôn đản kia. Làm sao lại không thể bảo trọng chính mình trừ phi một cơ độc bị tuyệt phụ bọn họ phát giác, cho nên mới bảng xa sợ hắn không để ý tới trí vọt vào, ngăn ở phía trước, tuyệt phụ không có khả năng tự bạo, chết nhất định là thủ hạ của hắn. Chúng ta nên tin tưởng lỗ sáu đinh, nhiều năm như vậy, đều không ai bắt lấy quá hắn, chạy trối chết thủ đoạn, nhất định không như bình thường người. Tuy rằng hắn hoài nghi không nha mất mạng, thế nhưng là người trước mặt này bộ dáng, hắn chỉ có thể an ủi. Tam Thiên Thành cùng Ẩn Tiên Tông minh hữu quan hệ, bởi vì Lưu Duyệt, bởi vì sớm, đã không gì phá nổi, hắn cũng không dám lại để cho Xương Ý có việc. Xương Ý nắm nuốt kiếm trong tay, tính nhẩm thời gian. Nếu như không nha thật không có mệnh, hắn nhất định phải đem tuyệt phụ cầm xuống. Bạo tạc ngừng chưa lâu, tuyệt phụ liền vọt vào xảy ra chuyện địa điểm. Đại nhân, đây là lỗ sáu đinh pháp y lý Khang Biển mò lên lớn chừng bàn tay một tấm vải phiến, xem hoa văn. Tựa hồ là cổ kia một khối. Tuyệt phụ ngửi ngửi phía trên mùi máu tươi, kéo ra vẻ tươi cười. Không nha chuyện, hắn mặc kệ, tốt tại lỗ sáu đinh chết rồi, nổ thành dạng này, hắn chữ vật giới chỉ sợ QNZ hủy đi hôn đả này sớm đã đoạn tuyệt cho nhân tộc, ngay cả người bằng hữu hậu nhân đều không có, kia cái gì độc, nghĩ đến cũng mất đi tu sĩ nhân tộc muốn tới, chúng ta đi. Khang Biển yên lặng đuổi theo, thân thể của hắn, vẫn là không cách nào hòa gió. Bên ngoài tu sĩ một khi vây tới, vậy nhưng thảm dô y bọn họ không nhìn thấy mấy vạn mét bên ngoài, bị nổ lớn oanh mở không gian bích lũy, nện ở nước bùn chỗ sâu cái kia tàn tạ tiểu không gian. Không nha hai tấm phòng ngự tiên phủ, tại trong lúc nguy cấp, tuy rằng QNZ bảo vệ hắn một mạng, có thể đến cùng cách quá gần, hắn vẫn là không bị khống chế bị lan đến gần. Đầu của hắn ông, bò ở nơi đó, nửa ngày không có cách nào động. Ai thật tốt cá, thiêu quá mức. Thật không biết, Lưu Duyệt mỗi lần làm sao lại có thể đem cơ hội nắm chắc được tốt như vậy. Tay nghề của hắn cùng vật khí, xem ra cũng không sánh nổi nữ nhi. Các loại nghe được một đạo lại một đạo độn âm thanh, từ phương xa mà đến thời điểm, không nha mới cố gắng đứng lên, chiếu trên thân phế phẩm pháp y lìa dạng, cho mới đổi pháp y lìa này rất nhẹ, kia chuẩn bị, khập khiếng theo nước bùn chỗ sâu leo ra. Không nha xương ý nhất sốt ruột hắn, cái thứ nhất đánh tới. Ngươi còn sống khụ khụ không nha nhè răng trợn mắt, tạm thời không chết được. Lỗ sáu đinh chết rồi QNZ nhào tới bàng xa, bắt lấy bùn bên trong ám hãm đồ vật, là cái tàn tạ dày. Bên trong lỗ sáu đinh bản chân QNZ không hoàn toàn, không nha đạo hữu, ngươi biết phát sinh chuyện gì sao không không biết. Ở những người khác nhìn qua lúc, không nha giả bộ thống khổ, che lấy ngực, ta luôn luôn tại tìm kiếm chạy ra cơ hội, xảy ra chuyện thơ y điếm, càn khôn phòng cấm chế đột nhiên buông lỏng, ta chạy đi ngay lập tức, liền vào không gian phủ bên trong không gian, cảm giác nguy cơ quá nặng, hai tấm phòng ngự tiên phủ QNZ hủy. Nói đến đây, hắn nháy phi thường vô tội ánh mắt hỏi đại gia, các vị đạo hữu, Lô Sáu Đinh là cùng ai đánh thành dạng này?